Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 972, chương 973, âm mưu tiếp tục. Vâng vâng vâng, hạ ca ngài giáo huấn là, tóc vàng ca vội vàng nói, tốt, ta muốn đi trước, nơi này sự tình, ngươi đến giải quyết, hạ minh nhàn nhạt nói một câu, chính là rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, tóc vàng lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, theo sau lại là một chân hung hăng hướng về Quế Ca trên bụng đạp tới. Ai u, Quế Ca kêu thảm một tiếng, tóc vàng thì là giận dữ nói, tê liệt, về sau khác nói ngươi là cùng ta lăn lộn, về sau nhìn thấy người này thời điểm đôi mắt lau sạch sẽ điểm. Thảo, sạch cho ta gây chuyện. A, tóc vàng ca, khác, a, khác, a. Quế Ca nghe xong tóc vàng không cho hắn cùng tóc vàng lăn lộn. Thoáng một cái Quế Ca cũng là có chút hoảng. Quế Ca vội vàng nói, tóc vàng ca, ngài nói cho ta biết, đây đều là thế nào chuyện con a, tiểu tử này đều là ai vậy? Quế Ca hiện ở trong lòng vô cùng hối hận, càng đem Triệu Tiểu Hắc cho mắng một vạn lần. Lúc này tóc vàng nói, vị này chính là một vị đại nhân vật, cho dù là liền đao ca đều phải gọi ca người. Tiểu Quế tử a, nghe ca một lời khuyên, hiện tại cút ngay lập tức ra Giang Châu thành phố, có bao xa lăn bao xa, người này tuyệt đối không phải người có thể chọc nổi. Soát, nghe tới tóc vàng ca câu nói này thời điểm, khiến Quế Ca trực tiếp tê liệt tại cái này mặt đất. Quế Ca sợ sinh mặt lại, liền đao ca đều phải gọi ca người. Người này đến bao nhiêu nghiêu bức a? Chính mình vậy mà trêu chọc như thế một vị tồn tại. Đao này ca, thế nhưng là trong lòng bọn họ chung anh hùng a. Đối với bọn hắn tới nói, thì liền tóc vàng ca đều là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng là bây giờ gặp phải một cái liền đao ca đều phải gọi ca người. Lúc này cho dù là Quế Ca phản ứng tại kém, cũng kịp phản ứng, cái này chính mình rõ ràng là đá trúng thiết bản lên a. Trong lúc nhất thời, cái này Quế Ca liền khóc tâm tư đều có. Vâng vâng vâng, tóc vàng ca, ta lập tức rời đi, hôm nay liền rời đi. Nói xong, liền nhanh chóng rời đi nơi này, đợi đến Quế Ca rời đi sau khi... Tóc vàng lúc này mới hơi đưa một hơi, âm thầm nghĩ đến, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp phải hạ ca, may mà ta cơ trí, nếu không lời nói, chính mình chỉ sợ cũng muốn cho cá mập ăn. Cùng lúc đó, tại cái này trong phòng, Trương Nãi Lượng đi theo chàng người trao đổi, vô cùng náo nhiệt, khiến Trương Nãi Lượng cũng ngầm đắc ý, hắn thấy... Hạ Minh lần này muốn bị đánh thành mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Soạt, thế nhưng là thì sau đó một khắc, cửa phòng vang lên, Trương Nãi Lượng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, tín đạo, nhất định là Hạ Minh, nhất định là Hạ Minh, mẹ, để ngươi đoạt nữ nhân lão tử, lần này lão tử nhìn ngươi thế nào chết, nghĩ tới đây thời điểm. Trương Nãi Lượng đôi mắt nháy cũng không nháy mắt hướng về này môn bên ngoài nhìn sang. Khi thấy cái này đi tới người sau khi, khiến Trương Nãi Lượng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, điều này sao khả năng? Trương Nãi Lượng nhìn lấy cái này hoàn hảo không chút tổn hại Hạ Minh. Khiến Trương Nãi Lượng cả người đều là mắt trợn tròn. Không phải đã nói, muốn giáo huấn Hạ Minh một trận đâu. Thế nhưng là... Hạ Minh trên thân thương tổn đâu? Nói tốt mặt mũi bầm dập đâu? Tại sao một cái không có? Tại Trương Nãi Lượng trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Theo sau Trương Nãi Lượng âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ là đám kia tên khốn kiếp không có động thủ? Nghĩ tới đây, khiến Trương Nãi Lượng là càng ngày càng sinh khí. Lúc này nhanh chóng cùng rời đi nơi này. Làm rời đi cái này phòng sau khi Trương Nãi Lượng đụng phải Triệu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tại sao Hạ Minh một chút việc nhi đều không có? Trương Nãi Lượng chừng lấy Triệu Tiểu Hắc, nổi giận nói, ếch, cái gì một chút việc nhi đều không có. Triệu Tiểu Hắc hơi sững sờ, không hiểu hỏi, cũng là tên hỗn đản kia a, để ngươi giáo huấn tên hỗn đản kia a. Trương Nãi Lượng hiện tại hận không thể bóp chết Triệu Tiểu Hắc. Gia hỏa này, đến cùng có thể hay không cái chút chuyện, đánh ông. Triệu Tiểu Hắc nháy mắt mấy cái chữ, nói, lúc đó Quế Ca nói với ta a, hắn muốn đi giáo huấn một người, đoán chừng lúc này đã giải quyết hết đi. Thao, ngươi cùng ta vào xem. Trương Nãi Lượng kém chút bảo tàu, lúc này lôi kéo Triệu Tiểu Hắc thì tiến cái nhà này. Làm Triệu Tiểu Hắc nhìn đến cái này hoàn hảo không chút tổn hại Hạ Minh sau khi. Cái thanh này Triệu Tiểu Hắc đều là cho giật mình. Ta thao, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Mẹ ngươi, ngươi hỏi ta đâu? Ta chỗ nào biết là thế nào chuyện đây? Ngươi làm đi người, tại sao không có động thủ? Cái này ta con mẹ nó cũng không biết a. Triệu Tiểu Hắc mắt trợn tròn. Phải biết đây chính là năm cái tráng hán a. Cái này năm cái tráng hán đều là đánh nhau cao thủ. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian này cần phải giảng Hạ Minh cho hung hăng đánh một trận mới đúng. Thế nhưng là, bây giờ lại phát hiện, Hạ Minh một chút việc nhi đều không có, khiến Triệu Tiểu Hắc cũng tò mò, nói, chẳng lẽ là đám người kia không có động thủ? Thảo mẹ ngươi, khẳng định không có động thủ. Trương Nãi Lượng là cái kia tức giận a. Lúc này Triệu Tiểu Hắc vội vàng giải thích nói, Lượng ca, ngày trước đừng nóng giận, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, nhìn xem cái gì tình huống. Thao, tốc độ ngươi điểm, theo sau Triệu Tiểu Hắc lại bắt đầu cho Quế Ca gọi điện thoại. Làm điện thoại được kết nối sau khi, Triệu Tiểu Hắc trực tiếp bị mắng một trận, thoáng một cái Triệu Tiểu Hắc trực tiếp mắt trợn tròn. Triệu Tiểu Hắc, hắn nói cái gì đâu? Trương Nãi Lượng nhịn không được nói. Hắn đem ta mắng một trận, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Tiểu Hắc nhịn không được nói, đồng thời còn nói hắn đã tới mở Giang Châu thành phố. Thảo, làm Trương Nãi Lượng nghe lời này sau khi, khiến Trương Nãi Lượng phổi đều muốn nhanh nổ. Trương Nãi Lượng là cái kia tức giận a. Hiện tại Trương Nãi Lượng đều hận không thể giết chết đám kia tên khốn kiếp. Lượng ca, nếu không cái gì? Trương Nãi Lượng hiện tại vô cùng khó chịu, vốn là muốn cho Hạ Minh một bài học, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn gọi tới người giúp đỡ, vậy mà mẹ hắn chạy trốn, đây quả thực đối với hắn cũng là lớn lao châm chọc a. Trương Nãi Lượng mặt đen thui, đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, nếu không chúng ta cho hắn đến một chiêu kế phản gián. Nói, Triệu Tiểu Hắc đem miệng lại gần, nhỏ giọng thầm thì một chút, nói, Trương Nãi Lượng nghe vậy, đón đến, nói, được, thì dựa theo lời ngươi nói đến xử lý. Tốt, ta cái này đi làm. Nghĩ tới đây, lúc này Triệu Tiểu Hắc cũng không biết ở đâu tìm đến một bình rượu. Theo sau tại bình rượu này bên trong thả một chút đồ vật. Triệu Tiểu Hắc cười hắc hắc, rồi sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng này. Làm đi vào phòng bên trong sau khi, Hạ Minh còn tại đi theo chàng người uống rượu. Có điều Hạ Minh cái này ngàn chén không say lượng, thế nhưng là trực tiếp dọa sợ những người này. Mẹ ngươi, gặp qua có thể uống, thì chưa từng gặp qua như thế có thể uống. Đây quả thực là gia súc a. Cho nên trong lúc nhất thời, cái này ai cũng không dám cùng Hạ Minh mời rượu. Cùng Hạ Minh mời rượu, cái này rõ ràng là đang tìm ngược a. Làm Triệu Tiểu Hắc đi tới sau khi, cười ha hả nói, Lượng ca, đây là ngài gọi rượu vang đỏ, tựa như là nơi này tốt nhất rượu vang đỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.